Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1621, chương 1625 nặng chứng cần hạ mãnh dược. Ngày 20 tháng 7, nước Mỹ Houston, quốc tế Champions League, Real Madrid nghênh chiến Bayern Munich. Đây là Real Madrid mới mùa giải thủ trận khởi động. Đồng thời cũng là Dương Dương chấp giáo Real Madrid sau lần thứ nhất biểu diễn. Tuy nói là tại xa xôi nước Mỹ, lại vẻn vẹn chỉ là một trận khởi động, nhưng Dương Dương xử nữ tú như trước vẫn là hấp dẫn toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá ánh mắt, bọn hắn đều muốn nhìn xem Dương Dương điều giáo hạ Real Madrid phải chăng có thể kéo dài Ajax huy hoàng. Nhưng kết quả làm cho người cảm thấy thật bất ngờ. Real Madrid đội hình ra sân cũng không cùng trước mùa giải có quá lớn khác nhau. Như trước vẫn là Solari bộ kia. Năm nay mùa hạ vừa mới đưa vào tới cầu thủ. Một cái đều không có bên trên. Cầu thủ ở đây bên trên biểu hiện cũng quả thật có rất lớn chuyển biến. Tính tích cực đề cao, nhưng lại rất rõ ràng không tại trạng thái. Mở màn vẻn vẹn 15 phút, Real Madrid cầu môn liền bị Bayern Munich công phá. Sau đó Real Madrid triển khai phản công, nhưng lại không thể có hiệu quả. Cả nửa chàng chỉ có 4 lần sút gôn, nhưng 4 lần đều bắn chính cầu môn. Chỉ là bị Neuer cự tuyệt ở ngoài cửa. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Dương Dương một hơi thay đổi trên trận 11 tên cầu thủ. Bao quát thủ môn có toa, nhưng nửa chàng sau biểu hiện vẫn không có quá lớn khởi sắc. Đầu tiên là Bayern tại phút 67 mở rộng điểm số. 2 phút sau lại đánh vào một cầu, đem so với phân sửa vì không so với 3. Real Madrid cuối cùng chỉ là từ tiểu tướng Rodrigo tại phút thứ 84 lật về một cầu. Có thể coi là như thế. Dương Dương thủ diễn như trước vẫn là một so với 3 bại bởi Bayern Munich. Đối với trận đấu này, Dương Dương tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị. Đội bóng cũng không tại trạng thái. Đối với thất bại, ta cùng cầu thủ không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì chúng ta mùa hạ tập huấn một mực theo kế hoạch tiến hành. Chúng ta vừa mới kết thúc 10 ngày thể năng dự trữ huấn luyện. Bây giờ còn chưa đến ra trạng thái thời điểm, Dương Dương thậm chí nói đùa mà tỏ vẻ, nếu như đội bóng hiện tại ra trạng thái, vậy hắn mới hẳn là cảm thấy đau đầu. Trên thực tế, chúng ta cả chàng tranh tài biểu hiện được cũng không chênh lệch. Chúng ta có 17 lần sút gôn, Bayern Munich 20 lần, khống chế bóng suất là 55% đối phần trăm 45. Chúng ta hơi chỗ hạ phong. Dương Dương so sánh thi đấu kết quả thấy rất nhạt, bởi vì cái này vẻn vẹn chỉ là một trận khởi động. Đối với rất nhiều truyền thông nói tới, Real Madrid cùng Ajax khai thác khác biệt chiến thuật đấu pháp. Dương Dương biểu thị bình thường, Real Madrid bình quân tuổi tác cùng Ajax chênh lệch rất nhiều. Chúng ta không có khả năng áp dụng Ajax như thế chiến thuật tới yêu cầu Real Madrid. Đây là không công bằng. Đương nhiên, Real Madrid thực lực tổng hợp muốn so Ajax xuất sắc hơn. Hiện tại chúng ta ngay tại cố gắng tìm kiếm một loại phù hợp Real Madrid chiến thuật đấu pháp. Năm nay mùa hạ gia nhập liên minh mấy tên mới viện binh có đã tại hạ nửa chàng ra sân. Dương Dương đánh giá cũng đều rất bình thường cao. Ta cảm thấy biểu hiện tốt nhất hẳn là Rodrigo. Ta vẫn luôn rất xem trọng hắn. Vinicius cũng rất không tệ. À, đúng, còn có Federico Balbede. Hắn coi như không tệ. Đối với mình tại Hà Lan Ajax 4 tên ái tướng, trận đấu này đều không có an bài ra sân. Tất cả đều tại ghế dự bị thượng tọa dòng giã 90 phút. Đối với cái này Dương Dương cho ra lý do là bọn hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng. 3 ngày sau, quốc tế Champions League trận thứ 2 tranh tài, Real Madrid nghênh chiến Arsenal. Real Madrid mở màn 10 phút liền bị thương nặng, Nacho dùng tay phạm lỗi, bị hồng bài trực tiếp phạt dưới. Arsenal tiên phong kéo thẻ dơ đặc biệt chủ đá phạt đền trúng đích. Vì The Gunner thủ kéo ghi chép. Phút thứ 24, Aubameyang lại xuống một thành. Vì The Gunner tiến một bước làm lớn ra điểm số. Tràng diện bên trên thiếu mất một người. Đồng thời lại hai cầu lạc hậu. Cái này dẫn đến Real Madrid bị đá 10 phần bị động. Nhưng đội bóng cuối cùng ổn định trận cước. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Dương Dương lại một lần trực tiếp đổi đi 11 tên cầu thủ. Phút 56, Marcelo thấp truyền vùng cấm địa bên trái. Isco về gõ. Asensio gót chân dẫn cầu đưa ra diệu truyền. Mbappe nhẹ nhóm đẩy bắn phá khung thành. Một so với hai, về sau Asensio phát huy dũng mãnh phi thường. Đầu tiên là đánh trúng cột dọc, về sau lại vì Real Madrid đánh vào một cầu. San đều tỷ số điểm số, nhưng ở phút thứ 87, Ikaka đưa ra truyền xa. Phản Việt vị thành công Nketiah đột phá hình thành đơn đao. Lại lần nữa phá khung thành đạt được. Cuối cùng, Real Madrid là 2 so 3 bại bởi Arsenal, thu hoạch trận khởi động 2 liên tiếp bại. Trận đầu Bayern Munich cùng lần chiến Arsenal đều có một cái rất rõ ràng đặc điểm. Đó chính là Real Madrid đều kiên trì cùng đối thủ đánh đối công chiến. Mặc kệ là ở đây mặt vẫn là tại sáng tạo cơ hội bên trên. Real Madrid đều không thua cho đối thủ, nhưng ở cầu thủ chỉnh thể trạng thái, nhất là tiến công hiệu suất chuyển hóa các phương diện, Real Madrid còn chưa đủ tốt. Dương Dương đối với cái này giải thích như trước vẫn là giống như trước đó. Real Madrid còn tại điều chỉnh, trận khởi động tác dụng là trợ giúp chúng ta điều chỉnh trạng thái. Rèn luyện tốt nhất chiến thuật cùng đội hình. Nhiệm vụ của ta chính là tại mùa giải trước khi bắt đầu tìm tới một bộ thành thục ổn định đội hình ra sân cùng kỹ chiến thuật đấu pháp. Còn lại không trọng yếu, mà rất nhiều người đều chú ý tới. Đánh Arsenal cùng đánh Bayern Munich lúc Dương Dương thay đổi 6 tên đội hình ra sân. Trong đó Nacho ngoài dự liệu xuất ra đầu tiên, cũng tại 10 phút bên trong thảm tao hồng bài ra sân, trở thành tranh tài bước ngoặt. Dương Dương đối với cái này đánh giá là hắn sẽ không bởi vậy liền phê bình Nacho. Lại qua 3 ngày, như trước vẫn là Bắc Mỹ quốc tế Champions League, Dương Dương lại một lần an bài Nacho xuất ra đầu tiên, đồng thời lại một lần đối đội hình ra sân tiến hành quyết đoán điều chỉnh. So sánh với một trận đánh Arsenal lại đổi 5 tên cầu thủ, cho dù ai cũng nhìn ra được, hắn đang không ngừng điều chỉnh thử lấy đội bóng, mà lại 4 tên từ Ajax dẫn vào cầu thủ đều không có ra sân qua dù là 1 phút. Điều này đại biểu lấy Dương Dương đối với bọn hắn tín nhiệm, cũng không cần đi một lần nữa khảo sát bọn hắn. Lần này, Dương Dương quả quyết khai thác cao vị bước đoạt áp bách. Ý đồ khống chế lại cầu quyền, giữa trận cũng bài xuất Isco, Toni Kroos cùng Modric tam trung trận tổ hợp. Phía trước là Hazard, Suarez cùng Vinicius, nhưng làm cho người không tưởng tượng được là mở màn vẻn vẹn 45 giây, Atletico liền từ giá trên trời mới viện binh Felix đưa ra diệu truyền. Diego Costa sút gôn đánh vào Ramos trên đùi. Chiết xạ nhập lưới, vì Atletico thủ kéo ghi chép, về sau ga giường quân đoàn thế không thể đỡ, giống như mãnh hổ hạ sơn, điên cuồng hướng lấy Real Madrid tiến hành tạo áp lực. Cũng từ Felix, Correa, Diego Costa tuần tự dẫn bóng, thậm chí ở trên nửa chàng tới gần kết thúc trước, Diego Costa bị Isco trượt chân. Tự mình chủ đá phạt đền trúng đích, đem so với phân khóa chặt vì 5-0, đây tuyệt đối là làm cho người khó có thể tin điểm số. Còn lại là phát sinh trên người Real Madrid, cả tòa phần lớn đều người thọ sân bóng đều vỡ tổ. Thậm chí có rất nhiều người đều cho rằng, Real Madrid có phải hay không tại đá giả cầu. Dương Dương đứng tại bên sân, thấy không chỗ ở lắc đầu. chạy rõ ràng không đủ. Bên trong trước trận lực áp bách độ không đủ. Trước trận áp chế không nổi đối thủ hậu phòng tuyến. Cái này khiến chúng ta đối với đối phương vùng cấm địa áp chế không đủ. Giữa trận lại khống chế không nổi. Cũng bắt không được cầu. Kết quả chính là Atletico tấn công một đòn. Chúng ta liền xong đời. Xabi Alonso đối kết quả này cũng cảm thấy 10 phần im lặng. Thật không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ cách xa một năm, chi này đội bóng thực lực sau đó trượt đến khổng lồ như thế. Nói đến đây, Xabi Alonso không khỏi lo lắng nhìn về phía Dương Dương. Real Madrid quý trước thi đấu an bài là có mục đích tính chất. Bundesliga Bayer Bayern Munich. Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ Arsenal cùng La Liga đội mạnh Atletico Madrid. Cái này ba chi đội bóng đều đại biểu cho châu Âu giới bóng đá mạnh nhất trình độ. Dương Dương là hy vọng mượn nhờ loại này cường cường đối thoại đến khảo sát đội bóng. Càng mau vào hơn vào đến mới mùa giải tiết tấu ở trong. Chỉ là trả ra đại giới cũng rất lớn. Bây giờ Real Madrid còn tại không ngừng điều chỉnh bên trong. Rất nhiều vấn đề cũng còn không có giải quyết tốt. Rất nhiều cầu thủ cũng còn không có dung nhập đội bóng. Tỉ như 4 tên mới viện binh liền không có bên trên. Cái này khiến cho Real Madrid trước 3 trận khởi động chỉnh thể biểu hiện như trước vẫn là chờ. Lên cái mùa giải bộ kia làm chủ. Mà đêm nay, Dương Dương muốn thử một chút cao vị bức đoạt áp bách. Kết quả trực tiếp liền bị Atletico cho vỡ tung. Điểm này, đoán chừng chính Simeone đều không tưởng được. Thảm bại thế tất sẽ ảnh hưởng đến Dương Dương. Tuy nói Dương Dương trước kia làm phụ tá huấn luyện viên thời điểm. Trước mùa giải tại Ajax, hắn quý trước thi đấu thành tích cũng đều 10 phần hỏng bét. Thậm chí rất nhiều người đều biết. Hắn chính là cố ý hy sinh quý trước thi đấu thành tích đến khảo sát đội bóng. Mài giũa đội bóng kỹ chiến thuật đấu pháp, nhưng kia là xây dựng ở đội bóng không tao ngộ thảm bại tình huống dưới. Bây giờ lại đã 5, không? Nếu như lại tùy ý Atletico như thế đá xuống đi, nói không chừng đêm nay có thể bị soát ra một cái 2 chữ số kinh người điểm số lớn. Ngươi nói đúng. Tiến công cầu thủ đối vùng cấm địa áp chế không đủ. Suarez già, áp chế năng lực trượt, lại muốn chạy động lôi kéo sáng tạo không gian, lại muốn tiếp ứng, còn có đoạt cơ hội đạt được. Hắn đã lực có thua, còn có chúng ta giữa trận, sau chen vào cơ bản không ai, chạy nghiêm trọng khuyết thiếu, không cách nào cho trước trận tam xoa kích cung cấp mạnh mà hữu lực chèo chống. Cũng vô pháp hữu hiệu bảo hộ hậu phòng tuyến. Cho nên Atletico một khi đạt được cầu, nhẹ nhõm liền có thể thúc đẩy chúng ta 30 mét khu vực. Mà dưới loại tình huống này, hậu phòng tuyến chọn vị trí quá cao, không thể kịp thời lạc vị, đứng không liền trở nên phi thường lớn. Dương Dương không phải đồ đần. Hắn đương nhiên biết rõ đội bóng vấn đề. Chỉ là Real Madrid tình huống vẫn là nghiêm trọng đến ra ngoài dự liệu của hắn. Hoặc là phải nói, rất nhiều cầu thủ trình độ trượt đến làm cho Dương Dương đều có chút không thể tin được. Đương nhiên, bọn hắn đều đã công thành danh toại, lại qua tuổi 30, từ đỉnh phong trượt cũng là tự nhiên mà vậy. Thật giống như đội trưởng Ramos, Dương Dương nguyên bản có ý tứ là để hắn để lên đến. Lợi dụng hắn càn quét năng lực là Toni Kroos gánh vác phòng thủ áp lực. Cái này trước kia hắn là hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Cũng là hắn am hiểu nhất, nhưng bây giờ lại không làm được. Dưới thân thể hắn trượt, tốc độ chậm, lực chú ý có đôi khi cũng là không để ý tới nhiều như vậy. Rất dễ dàng liền bị đánh xuyên. Nacho là không có thể đối với hắn sau lưng hình thành rất tốt bảo hộ. Cái này khiến cho Atletico cơ hồ là một cái đánh một cái chuẩn. Real Madrid hơn nửa hiệp ngay cả ném 5 cầu. Chính là chuyện như thế. Dương Dương xem như thấy rõ. Thật muốn như thế đá. Liền xem như đổi lấy thần tiên. Đoán chừng cũng là cứu không được Real Madrid. Nghĩ đến nơi này, Dương Dương trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Ba trận khởi động đã đầy đủ để hắn thấy rõ ràng Real Madrid tình huống ác liệt, trình độ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Như vậy, muốn cứu chữa Real Madrid cũng chỉ có thể hạ mãnh dược, nói cho bọn hắn chuẩn bị xong, nửa chàng sau lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN